sở dĩ chúng tôi mời quý vị nghe cái bản nhạc này, nó cũng có 3-4 điều nó liên kết với nhau. Quý vị nhớ tiếng hát Vũ Khanh là một tiếng hát cũng lâu lắm rồi không về thành phố Houston. Thì trong cái dịp cuối cái tháng này, vào ngày thứ Bảy 26, thì Trung tâm Asia tổ chức một chương trình đại nhạc hội có Thu Hình, thì có tiếng hát Vũ Khanh. Và thứ hai nữa là nhạc sĩ Anh Bằng, người vừa mới phổ cái bài thơ của Du Tử Lê, khúc Thụy Du đó, thì cũng là một người mà Trung tâm Asia sẽ vinh danh một legendary trong cái ngày hôm đó, tức là Lê Minh Bằng đó thưa quý vị. Thì quý vị biết là cái chương trình đó thật là hấp dẫn, thì đấy cũng là một cái hình thức để Phương Hoa giới thiệu đến quý vị một chương trình Thu Hình đặc biệt của Asia vào cuối tháng này. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa, quý vị nghe tiếng hát của Vũ Khanh với bản nhạc khúc Thụy Du, thơ của Du Tử Lê, lời vì anh Đăng Khánh và Phương Hoa cũng như một số các bạn hữu Houston vừa mới nhận được tập thơ mới nhất của nhà thơ Du Tử Lê. Có cái tựa đề mà quý vị đọc lên quý vị thấy đúng là nhà thơ thật. Thứ nhất là có mở hoặc kép là nếu cần, nghĩa là có nếu cần, còn không cần thì không sao. Nếu cần thì hãy cho bài thơ một tên gọi. Thì Vĩnh Lạc lúc nãy nghe bài khúc Thụy Du thì khen là bài thơ phổ nhạc hay quá phải không ạ? Vâng ạ, thì có lần mình nghe bài này thì mình nói là bài này rất là thú vị, nhưng mà chị Phương Hoa có cho biết là bài thơ nó dài lắm. Vĩnh Lạc thật ra không có chuyên về Du Tử Lê, nhưng mà chị nói là bài thơ về chiến tay, chủ đề nó rất là rộng rãi, nhưng mà riêng một cái đoạn rất là cảm động, thì đã được anh Bằng trích ra và trở thành một tình ca. Và chúng ta thấy là phải nói là cái giọng ca của người ca sĩ nó cũng thêm vào rất nhiều. Phải nói là cái bài này mà mình nhớ mình đã có từng nghe trước và mình không có dừng lại. Một hôm mình nghe Vũ Khanh ca bài này thì mình có dừng xuống và ngồi nghe thật, và rất là thấy rất là hay, thì mới hỏi chị Phương Hoa thì sao biết là như thế. Vâng thưa quý vị, tập thơ mới nhất của nhà thơ Du Tử Lê có cái tựa đề là nếu cần hãy cho bài thơ một tên gọi. Thì khi mà cả bạn bè mà nhận được tập thơ này của thi sĩ Du Tử Lê thì cũng rất là vui, là bởi vì trong suốt từ đầu năm vừa rồi thì nhà thơ Du Tử Lê cũng không được khỏe. Bởi vì quý vị biết là đầu tháng 2 năm 2006 thì nhà thơ Du Tử Lê đang sưu tầm bài vở để chuẩn bị cho việc ấn hành thi phẩm này, tức là thi phẩm Nếu Cần Hãy Cho Bài Thơ Một Tên Gọi đó. Thì đây là cái tuyển tập những bài thơ mà tác giả viết trong khoảng thời gian từ năm 2000 cho tới năm 2006. Nhưng mà bất ngờ công việc đang tiến hành chưa được bao nhiêu thì nhà thơ lâm bệnh, bác sĩ chuyên khoa cho biết ông bị ung thư ruột già và phải chấp nhận tiến hành mọi thử nghiệm cũng như là mọi giải phẫu và ngăn ngừa. Thì trong nhiều tháng vừa qua, kể từ ngày nhà thơ Du Tử Lê đã rất nhiều lần vào ra bệnh viện, và chúng tôi cũng không có tiện thông báo với quý vị, nhưng mà hôm nay thì phải nói rằng là ngay lúc này đây thì cũng nhà thơ đã qua những cái giai đoạn khó khăn, nhưng mà cũng chẳng ai biết và không biết đến bao giờ thì cái việc chữa trị bệnh cho ông được coi là hoàn tất. Là bởi vì quý vị biết bệnh ung thư thì ca mổ đã hoàn tất, bệnh nhân đã về đến nhà và cũng đã nghỉ ngơi trong vài tháng nay, nhưng mà vẫn còn chạy chemotherapy thì không biết rằng là nó đến bao giờ thì nó hoàn tất. Vì thế cho nên rằng là bạn bè, nhất là nhà Hạnh Tuyền Production, thì dù là nhà thơ còn đang ở trong cái tình trạng chưa khỏe, nhưng mà cũng đã cho lên khuôn cái tập sách này có cái tên đó là Nếu Cần Hãy Cho Bài Thơ Một Tên Gọi. Tác phẩm này là tác phẩm thứ 43 của thi sĩ Du Tử Lê. Với tất cả những gì đã có sẵn ở trên bàn viết của ông, những chỗ mà ông hãy còn viết mà ông chưa cho ra thì mình không biết, nhưng mà những cái bài thơ mà ông đang định để in thì đó nằm ở trong tác phẩm này. Và việc in ấn và phổ biến tác phẩm này thì theo tác giả như là một bày tỏ sau cùng cái lòng biết ơn đời, biết ơn người của ông. Và nếu tương lai thì nếu mà có thể ông sẽ có những tác phẩm khác, nếu sức khỏe còn cho phép và ông còn có cái khả năng mà làm thơ như là lúc còn khỏe, thì chưa biết là bao nhiêu tác phẩm, bởi vì thi sĩ khi mà họ định làm thơ thì nó cũng ra nhiều đó quý vị. Thành ra mình cứ vẫn còn cứ có một cái lạc quan là sẽ còn được nhận nhiều tập thơ khác của thi sĩ Du Tử Lê. Thì hồi nãy giờ Vĩnh Lạc tập thơ thì trông thì nó dày nhưng mà đọc thì chẳng mau, mà cái ông này ông ngốn sách thì mau lắm, thì không biết ông đọc xong được tập thơ này Vĩnh Lạc có cái nghĩ gì về tập thơ này không? Thưa quý vị, trong thời điểm ngắn mình xin được chia sẻ ngay một cái bài thơ rất ngắn, 4 câu trong một tập thơ mới nhất của Du Tử Lê là Nếu Cần Hãy Cho Bài Thơ Một Tên Gọi. Đây, bài thơ này xin được đọc 4 câu, có một sự chơi chữ rất là thú vị thưa quý vị. Đây, 4 câu: thương nhớ cũng mang hình hài tôi đấy, như nỗi buồn nhan sắc của em riêng, tình yêu nói những điều không ai hiểu, chỉ hai người giải mã được gen chung. Hay ở vậy. Đây mình thấy có cái hay là ông chơi chữ gen là cái nhiễm sắc thể quý vị đó của mình đó, mà ông lại chơi qua cái chỗ là tình yêu nó là nó cấu thành trong người nhau, nhiễm sắc thể mình trao đổi cho nhau thì chỉ có hai người biết được cái gen ấy nó chung nhau chỗ nào và nó khác nhau chỗ nào. Ông chơi chữ riêng của tiếng Việt Nam và chữ gen. Đồng thời mình thấy là quý vị có để ý không? Trên cuộc đời này đó, mỗi người đàn ông đều yêu một người đàn bà riêng. Mỗi người nhưng mà họ đều hiểu tình yêu chung. Mình tả tình yêu thì ai cũng hiểu, nhưng mà mỗi người yêu người đàn bà khác nhau, tức là mỗi nhan sắc là một sự riêng, thế mà tình yêu là một cái chung. Thành ra cái thương nhớ và cái tình yêu nó mang hình hài của tôi cũng như hình hài của mọi người, nhưng mà nỗi buồn này thì nhan sắc của em lại là một cái riêng. Do đó trong tình yêu nó có những điều không ai thể hiểu, và chỉ có hai người yêu nhau rồi mới giải mã được vì sao nó riêng chung chỗ nào. Và như thế không những nhan sắc thể mà còn nói là sắc đẹp của em là riêng một em, nhưng mà cái tình yêu anh dành cho em thì 1000 người đàn ông khác cũng hiểu chung với anh. Đó là cái điều kỳ lạ của trong tình yêu. Quả là trong 4 câu mà ông gói ghém rất nhiều ý tứ, đọc đến đâu mình hiểu. Đây là lần đầu tiên đọc bài thơ này trong đời, đọc thơ này mới mở ra. Và quý vị biết là làm cái trò giảng thơ là một cái trò hết sức là vô duyên nữa là khác, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi mình nghĩ là thi sĩ vui nhất là có người cầm đến đọc. Thành ra là đầu tiên mình đến đâu thì xin nghĩ đến đấy. Mời chị Phương. Vâng, chắc là không biết rằng là mỗi một lần bây giờ cái này phải hỏi thẳng thi sĩ mới biết, nhưng mà tiếc thay là thi sĩ không có ở đây. Hy vọng một ngày gần đây thi sĩ khỏe mạnh có thể về trở lại Houston thì ra mắt tập thơ này, thì hy vọng mình sẽ có thể hỏi thi sĩ nhiều điều. Nhưng mà trong này có một cái bài mà nghe loáng thoáng hình như là không hiểu rằng thì là có phải có một niềm một cái tình yêu nào mãnh liệt lắm mà để một nhà thơ cũng tuổi không có còn trẻ nữa, 60 tuổi rồi mà làm thơ vẫn còn đọc nghe như là vẫn còn bé dại lắm đó. Vĩnh Lạc nghe nhé. Này bé dại ở cùng tôi mãi nhé, vì niềm vui tuyệt tự chẳng sinh sôi, vì ánh sáng ném tôi vào mất tích, nhưng nhờ em tôi trở lại con người. Đọc thơ của Du Tử Lê thì quý vị thấy là nếu quả thật mình là một người yêu của một người nào đó, mình cảm giác mình rất là hạnh phúc và rất là hãnh diện, bởi vì nếu không có tôi anh sẽ không thể làm được cái gì nữa, và anh sẽ chết ngay lập tức. Anh sẽ even là không có tôi thì anh còn không trở lại thành con người cơ mà. Thành ra đọc thơ Du Tử Lê thì chắc chắn là phụ nữ rất yêu, và đó cũng là cái nguyên do tại sao trong nhà thơ thì cũng hơi hom hem, mà cũng nếu mà nói về đẹp trai thì cũng chẳng đẹp trai, nhưng mà nghe đâu ở trong cái cuộc đời của nhà thơ đó luôn luôn được rất nhiều phụ nữ để ý đến. Trong tay thánh nữ có đời tôi hả chị? Vâng. Và đây chúng ta có 4 câu này cũng xin dẫn cùng với bài thơ này dài hơn nhiều, đọc 4 câu đầu mình thấy ngay. Cái này cũng chi tiết tiểu sử mà mình gần đây đọc mới biết được là nó vào trong bài thơ rất hay. Em thanh tẩy mối tàu, mối sầu tôi đóng váng, như môi người thánh hóa tiếng kêu riêng, ngực thánh hóa một lần tôi 6 ngón, ấu thơ trôi tay ở lại lưng gần. Mình biết là hồi bé Du Tử Lê là tay ông một tay có 6 ngón rồi, tới cái tuổi hình như mười mấy tuổi ông mới giải phóng và bỏ cái ngón tay ấy đi. Do đó mình thấy là một cái người nó có một cái chỗ mà mình không có vui về chính mình. Chắc hồi nhỏ đứa bé nó có 6 ngón nó hay cảm thấy là có một mặc cảm tật nguyền ít nhiều nào đó. Cho nên bây giờ quý vị biết là bao nhiêu năm mình không có ngón tay nữa, nhưng mỗi lần mình quý vị khi người đàn ông đến người đàn bà đó, lúc nào cũng cảm thấy có một tí là không biết là anh có đủ cái anh hùng để mà đến với em hay không, có một chút hoài nghi về chính mình. Và khi tay ông đặt lại trên lưng nàng thì ông vẫn còn cảm thấy cái ngón tay thứ 6 nó vẫn còn đó, ấu thơ trôi mà tay ở lại lưng rất gần. Nhưng mà khi đặt tay trên lưng của nàng thì ngực của nàng ở phía trước, đặt tay trên lưng nhưng mà trên ngực của nàng sẽ thánh hóa cái tình cảm của mình về chính mình, và môi của nàng sẽ thánh hóa cái tiếng kêu của mình, và cái mối sầu của mình đóng váng một đời không tan đi được thì nàng phả nhẹ vào, nó thanh tẩy, nó trôi, mối sầu nó tan lúc nào không biết. Nên trong 4 câu ông đúc rất nhiều ý, nhưng mình thấy cái sự rất hay ở chỗ là tiếng kêu của chàng và môi của nàng, và nếu mà chàng còn kêu thì đâu có hôn được. Thành ra biết chắc là một khi mà đã có môi em vào thì tiếng kêu tôi tắt lịm vì lý do đó, và nó thánh hóa tiếng kêu tôi. Trong cái 4 câu thơ ông đúc ra rất nhiều cái, nhưng mà cái chi tiết bàn tay 6 ngón của năm xưa của ông đến tuổi này ông vẫn còn nhớ. Và mình thấy là con người ta có những cái lúc mà mình hoài nghi về chính mình, có những lúc mình suy nghĩ về chính mình, có những lúc mình băn khoăn trăn trở. Một ngón tay thứ 6 có thể bỏ đi, nhưng mà biết bao nhiêu những thứ trong cuộc đời mình nó có dễ gì bỏ đi được. Và có một người đàn bà tuyệt vời trong cuộc đời thì làm tan đi những cái đó, như mình như giải phẫu lấy đi trong người mình một cái phần nào đó mình không còn cần nữa chăng. Những điều này mình cảm thấy nó gợi rất là nhiều suy tư, và đó là cái chất đặc biệt của Du Tử Lê. Như chị Phương Hoa nói, ông rất là dễ làm cho người đàn bà mềm hai đầu gối, nghĩa là nghe xong nó rút cả người đi. Nghe xong mình thấy kiểu như là phụ nữ mình có giá hẳn lên phải không? Đây đừng có bênh báo đấy nhá. Bây giờ thật sự ra hôm nay mình không có nhiều giờ nữa vì sắp vào chương trình y học, thì giờ còn mình giới thiệu sơ một vài bài, một vài gọi là một vài đoạn thì đúng hơn, tại vì thật sự ra thi sĩ Du Tử Lê làm bài thơ có dài mấy đi chăng nữa thì mỗi một cái đoạn nó cũng rất là ngắn, và mỗi một đoạn nó cũng rất là ý nghĩ và rất là có ý nghĩa và rất là dễ yêu. Đây là mình cưỡi ngựa xem hoa, tức là mình không có giờ, mình cứ phi như gió. Quý vị, đây một bài nữa mà nó dẫn vào y tế luôn. Người ta đã cloning được cừu, người ta đã cloning được heo, người ta đã cloning được bò, người ta đã cloning được gà. Rồi đây, người ta sẽ cloning được cả con người. Nhưng tôi biết cho đến ngày trái đất trở về black hole, vĩnh viễn không một ai có thể cloning được yêu dấu và tình yêu em dành cho tôi. Vì em và tình yêu kia được cloning bởi Thượng Đế để dành riêng cho tôi, một cloning khác cũng bởi Thượng Đế. Không biết thật tại vậy, mình biết là khoa học cũng có nói nếu mà mình có thể cloning được cái cô thứ hai đó, thì chưa chắc gì cô thứ hai đã có cái tâm hồn chung với cô thứ nhất. Cô ấy sẽ có tất cả mọi cái chung về physiology, về sinh lý học mà nói. Nhưng về tâm lý thì không chắc là cái cô cloning ra đó là cô A yêu ông chồng cả đời mà cô B sẽ không yêu chồng cô A đâu, bởi vì tình cảm nó khác hẳn, mặc dù trái tim nó cùng một trái tim. Thế là ở đây thì nhà sư Vậy ai clone được tình yêu, phải vậy không thì cái yếu tố gì ở trong con người để làm cho cái con người có tình cảm hay không có tình cảm, hay là người thế nào mình nếu cần hãy mà cho tình yêu một tên gọi thôi chị. Vâng, thưa quý vị, giờ mà bốn câu nữa cũng dễ thương này. Này bé dại, lại đây ngồi xuống ngắm những bông đời tôi hái giữa trăm năm. Tôi không bán, chỉ mời em tự nhặt một bông tôi từ giỏ cũ tâm hồn. Và nghe cái bốn câu thơ mình thấy quả thật là vườn tôi có những khi tăng lạnh đến hoang tàn, nhưng mà đóa nào mà nhặt được trong trăm năm sẽ không bao giờ bán mà chờ một người đến mua. Như vậy thì vườn tôi tăng lạnh đến hoang tàn là một câu không của Du Tử Lê, nhưng của một người phổ nhạc Du Tử Lê đã lần hai thêm vào cho ông trong đó. Quý vị có đoán biết là gì không? Quý vị có đoán được bài nhạc nào có cái câu vườn tôi tăng lạnh đến hoang tàn không? Hỏi quý vị thì chắc nhiều vị không biết, nhưng mà nếu hỏi người ngồi bên cạnh Vĩnh Lạc thì phải biết, tại vì nếu mà người không biết thì chắc là tội to lắm. Nếu mà người không biết thì vườn tôi lại càng lạnh hơn và càng hoang tàn hơn. Quý vị, đó là một trong những cái câu ở trong ca khúc của Lê, thơ Du Tử Lê, Đăng Khánh phổ nhạc. Và cái câu mà vườn tôi ấy thì trong cái bài thơ đó thì mời quý vị nghe ca khúc của Lê, thơ Du Tử Lê, Đăng Khánh phổ nhạc, nhưng mà với tiếng hát mà thật ra tác giả Đăng Khánh cũng chưa bao giờ nghe giọng hát này, giọng hát của Đinh Ngọc. Thế là còn chân đá cũ và anh đừng còn lời oán than nhé, em nhớ rõ rồi đấy. Vâng, mời quý vị nghe cả với tiếng hát Đinh Ngọc. đầy đã niên xuân tôi từ ngọn heo mây tôi xa người như xa biển đông như xa núi sông em bên kia xuống còn chân đã vương còn người oan thân. Tôi